Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, thứ 28 chương tư không Vân Nhi. Hôm nay hai canh, Tô Hoản nghỉ chân tại chỗ mâu quang thẳng hướng phía ca ca bôn ba phương hướng. Vừa nghe thấy kia một tiếng kêu rên tê thảm vô cùng. Tuy là mặt trời chói chang nắng hè chói chang, cũng khó tránh khỏi làm cho lòng người gian sinh ra một tia mỏng lạnh hàn ý. Rốt cuộc phía trước xảy ra chuyện gì? Một lúc lâu, vừa rồi xa xa nhìn thấy ca ca của mình trong lòng ôm một thân vàng nhạt sắc xa mỏng nữ tử. Tựa ở trong ngực của ca ca hôn mê bất tỉnh, nữ hài kia khoảng chừng 14-15 tuổi mô dạng. Tướng mạo tú lệ, nữ hài kia ống tay áo bị người xé vỡ, mơ hồ có thể nhìn thấy nàng ngó sen bạch cánh tay. Theo sát phía sau Quý Vân Phàm phía sau vậy mà đeo một vị hơn 40 tuổi thân hình hơi mập bà lão. Một thân màu nâu đậm quần áo. Kia bà lão tự hồ bị thương rất nặng cũng là hôn mê. Khóe miệng còn treo vết máu. Tô Hoản không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vội vàng hướng đi đến hỏi đạo. Ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? A Hoản, an tâm một chút chớ nóng. Đôi chủ tớ này gặp được phỉ nhân, chúng ta chạy đi thời gian kia hai phỉ nhân đang muốn động cường, nói thế đến. Tô Cẩn bất giác sắc mặt ửng đỏ, dù sao nam nữ thụ bất thân, ca, mau đưa nhân đưa đến trên xe ngựa đi. Tô Cẩn cùng Quý Vân Phàm đem chủ tớ hai người tống lên xe ngựa. Tuy quân thân vệ trên người thường hội có chứa chữa thương kim sang dược. Quý Vân Phàm từ hông gian lấy ra một màu lam bình sứ đưa tới Tô Oản trước mặt. Vương Phi Điện Hạ, nơi này là kim sang dược, kia bà lão sợ là mất máu quá nhiều. Trước đem thuốc này phấn cứu tế cho chỗ đau, Quý Vân Buồm đã cấp bà lão điểm huyệt đạo. Kia bà lão thương ở lưng, như muốn tiến thêm một bước trị liệu sợ là phải chờ tới có ngừng địa điểm lại làm trị liệu. Trong xe ngựa dù sao nhỏ hẹp. Dung hạ bốn người hơi có vẻ chen chúc, lưu lại Tiểu Chiêu ở trong xe ngựa vì bà lão bôi thuốc. Tô Hoản cũng không biết bên trong xe ngựa nằm hai người là thân phận gì. Cùng người trong nguy nan không thể thấy chết không cứu. Một hồi sợ bóng sợ gió qua đi, đoàn người tiếp tục lên đường. Rốt cuộc trước khi mặt trời lặn chạy tới một chỗ trạm dịch. Thông thường lớn như vậy quy mô đội ngũ đi ra trừ xây dựng cơ sở tạm thời. Liền là đến cậy nhờ trạm dịch, Tô Hoản có thái tử lệnh bài, lại có thân vệ hộ tống, đến cậy nhờ trạm dịch nhất phương tiện ổn thỏa. Trạm dịch là đi thông man di tất kinh đường, cũng có thể tìm hiểu một chút lang vương đại quân tiến lên tốc độ. Trăng sáng đêm, ánh trăng sáng trong mà dịu dàng, trăng sáng sao thưa, gió nam ấm áp khẽ vuốt, Tô Hoản xuyên qua cửa sổ. Tràn ngập lo lắng âm thầm mâu quang nhìn ngoài cửa sổ thúy lam màn trời. Trong lòng đang lo lắng kỳ hàn an nguy, theo ca ca Tô Cẩn tìm hiểu, lang vương đại quân cách ở đây đã bán nguyệt có thừa. Này liền chứng minh kỳ hàn đã tăng nhanh hành quân tốc độ. Kỳ hàn tiến lên rũ mau, cách nguy hiểm lại càng gần. Đột nhiên gian, bầu trời đêm một đạo đẹp mắt ngân mang xẹt qua bầu trời đêm kéo thật dài quang cánh. Tô Hoản vội vàng đem hai tay tạo thành chữ thập, hướng về phía trước thương cầu khấn kỳ hàn có thể bình an hỷ lạc. Tiểu thư, ngài lại đang vì vương gia cầu phúc, tiểu thư như vậy tâm thiện, thượng thiên nhất định sẽ phù hộ vương gia, phía sau truyền đến Tiểu Chiêu trong veo thanh âm. Tô Hoản mới từ bên cửa sổ xoay người ngoái đầu nhìn lại. Kia khóe miệng mặc dù mang cười. Đáy mắt vẫn như cũ không che giấu được nhẹ nhẹ lo lắng âm thầm chi xác. Thấy Tiểu Chiêu theo gian phòng cách vách trở về, nghĩ phải hiểu hôm nay cứu hai người kia tình huống. Chiêu Nhi, các nàng thế nào, còn chưa có tỉnh lại sao? Tiểu thư, nô tỳ chính là muốn nói cho ngài, cô gái kia tỉnh lại, vị kia bà lão bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, đã người đã kinh tỉnh lại. Tô Hoản đương nhiên muốn hỏi minh nguyên do. Các nàng sao có thể xuất hiện ở trên quan đạo, ấn theo lẽ thường quan đạo kinh thường sẽ có quan phủ người thường lui tới. Tươi có phỉ người dám hành hung, Chiêu Nhi, đi theo ta, hơn nữa căn dặn Tiểu Chiêu ở không có tham minh nữ tử kia thân phận trước. thả không thể bại lộ thân phận. Đạp ánh trăng, Tô Hoản mang theo Tiểu Chiêu đi tới gian phòng cách vách. Bên trong gian phòng mờ nhạt dưới ánh nến, lộ ra sắc màu ấm, kia một thân hoàng sam nữ tử, bán ngồi ở trên giường, hai tay hoàn đầu gối, đem đầu bán chôn ở đầu gối sử, nghe tới cửa truyền đến đi lại thanh, nâng lên trong suốt con ngươi, nhìn thấy xuất hiện trước mặt nam tử xa lạ, vội vội vàng vàng che lõa lồ cánh tay, vẻ mặt kinh hoàng thần sắc, không khỏi hướng chân giường nhích lại gần. Các ngươi bất muốn đi qua. Tô Hoản thấy khóe mắt nàng còn treo vệt nước mắt, cặp kia trong suốt đôi mắt đẹp chung trong mắt kinh hoàng. Rất hiển nhiên còn chưa có theo ban ngày lý kinh hoàng chung chậm quá thần đến. Còn chưa chờ Tô Hoản mở miệng, Tiểu Chiêu cũng đã mở miệng trước nói chuyện. Ngươi đừng sợ, vừa ngươi không phải thấy qua ta sao? Này là công tử nhà chúng ta, Tô Hoản khóe miệng treo khởi dịu dàng mỉm cười. Tiểu thư đừng sợ, chúng ta không có ác ý. Không biết tiểu thư vì sao lại xuất hiện ở trên quan đạo, nữ tử kia hiển nhiên không quá tin Tô Hoản lời, hoài nghi băng con ngươi tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Quan sát Tô Hoản, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Cứu người của ta hình như không phải là các ngươi. Mô nương nàng ở nơi nào? Nguyên lai nữ tử này còn nhớ là ca ca của mình cứu nàng. Nói chuyện trật tự rõ ràng. Xem ra trừ bị một chút khiếp sợ ngoại, hẳn là không có gì đáng ngại. Cứu ngươi người nọ là ca ca ta. Cái kia bà lão ở sát vách gian phòng, còn đang hôn mê. Nếu như không tin tận có thể theo chúng ta đi nhìn một cái. Nữ tử kia thấy Tô Hoản nói chắc chắc. Không giống như là gạt người mô dạng. Tiễn thủy ô đồng chung rốt cuộc buông lỏng một tia cảnh giác. Ta nghĩ đi gặp mô nương. Nữ tử kia dè dặt cẩn thận cùng ở Tô Hoản phía sau. Đi tới gian phòng cách vách, nhìn thấy nằm ở giường thượng sắc mặt tái nhợt như sáp. Mê man bất tỉnh bà lão, vậy mà khóc được bi thương. Ngô nương, đều là vì cứu ta mới làm hại ngài bị thương, đều là Vân Nhi không tốt. Ngô nương, khóc được lê hoa đái vũ, làm cho người ta thấy liền tâm sinh thương tiếc. Tô Hoản cùng Tiểu Chiêu hai người ở một bên. Tô Hoản nhìn trước mặt nữ hài khóc được thương tâm, trong lòng nổi lên một mạt chua chát, an ủi đạo, Vân Nhi cô nương, vị lão ẩu này không có chuyện gì, nàng là bởi vì mất máu quá nhiều mới hôn mê bất tỉnh. Vân Nhi nghe thấy Tô Hoản lời nói. Phương ngừng con ngươi chung đầy nước mắt, đứng dậy dịu dàng thi lễ đạo, tư không Vân Nhi tạ công tử cứu mạng tri ân. Tô Hoản đột nhiên có chút kinh ngạc, nàng này hoàn toàn đãi nhân thụ ân. Vân Nhi cô nương mau mời khởi, cứu ngươi chính là ca ca ta, không phải ta tư không Vân Nhi phương mới đứng dậy. Thu lại mâu quang đạo, công tử chịu vì ngô nương trị thương, liền là của Vân Nhi ân nhân. Vân Nhi vừa có nhiều mạo phạm, mong rằng ân công không muốn chú ý, lúc này cô gái này một ngụ một công tử kêu. Nhìn nàng cung kính thần sắc, vậy mà không có nhận ra mình là nữ giả nam trang. Xem ra chính mình cải trang nên vẫn còn là rất thành công. Bất quá ngẫm nghĩ nghĩ nàng này tay vẫn bưng nàng lõa lồ cánh tay. Nhất định là đàng hoàng nữ tử, nào dám nhìn chằm chằm nam tử khuôn mặt tế tế phân biệt. Như vậy nữ nhân sẽ bị nhân nói thành là sao sao người. Dám hỏi Vân Nhi cô nương, vì sao lại xuất hiện ở trên quan đạo? Tô Hoản lại hỏi tới mới gặp gỡ nàng lúc cái kia vấn đề. Tư không Vân Nhi trường thở phào nhẹ nhõm, phương mới mở miệng nói xảy ra chuyện ngọn nguồn, nguyên bản tư không Vân Nhi phụ thân một danh thương nhân. Những năm trước đây ngoài ý muốn qua đời, liền lưu lại mẫu thân cùng nàng, cũng sẽ không xử lý sinh ý, cho nên gia đạo sa sút. Sau đó mẫu thân cũng qua đời, trước khi lâm chung làm cho nàng đi biên ngoại tìm cậu. Bọn họ phân phát người làm. Liền lưu lại hai danh cùng ở phụ thân bên người hơn 10 năm lão bộc nhân. Không nghĩ đến nửa đường thượng hai người vậy mà dâng lên lòng xấu xa. Nếu không phải bị Tô Cần cùng Quý Vân Phàm cứu, hai người sợ rằng sớm đã bị mất mạng. Hết chương.